Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Điểm dừng tiếp theo của JC là hãng vận chuyển du lịch New Orleans. Người phụ nữ trẻ ngồi sau bàn hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô?" "Tôi là thư ký của ông Joseph Romano và ông muốn đi Rio de Janeiro vào thứ sáu này." "Một vé?" "Vâng, hạng nhất. Một ghế đặc biệt được hút thuốc lá." "Khứ hồi." "Một chiều." Cô nhân viên quay sang chiếc máy tính đặt trên bàn. Ít phút sau, cô ta nói: "Chúng ta đã được việc. Một chỗ hạng nhất trên chuyến bay 728 của Pan American khởi hành vào lúc 6:35 chiều thứ sáu, có dừng ở Miami." "Ông ấy sẽ rất hài lòng," Tracy nói. "Tất cả là $1,929, trả bằng tiền mặt hay làm hóa đơn?" "Ông Romano luôn trả bằng tiền mặt lúc nhận hàng. Chị có thể chuyển chiếc vé tới văn phòng ông ấy vào thứ năm này không?" "Nếu cô muốn vậy." "Thứ năm lúc 11 giờ được không?" "Vâng, địa chỉ: ông G. Romano, 217 phố Poitras, phòng 408. Cô nhân viên ghi lại: "Rất tốt, tôi sẽ chuyển tới vào trưa thứ năm này." "Đúng 11 giờ. Tracy thêm: "Xin cảm ơn chị." Cách đó nửa dãy nhà là một cửa hàng hành lý thượng hạng. Tracy xem xét số hàng trưng bày trong tủ kính trước khi bước vào bên trong. Một nhân viên lại gần: "Xin chào, liệu tôi có thể giúp gì cô?" "Tôi muốn mua một vài thứ hành lý cho chồng tôi." "Bà đến đúng chỗ rồi. Chúng tôi biết phục vụ ở đây hiện có một số hàng đẹp và không đắt." "Không," Tracy nói, "tôi không muốn thứ rẻ tiền." Nàng bước tới chỗ bày những chiếc vali Louis Vuitton kề sát tường. "Còn hơn cả thứ tôi muốn tìm, chúng tôi có một chuyến đi xa." "Ồ, tôi tin là ông ấy sẽ rất hài lòng với một trong số những chiếc vali này. Chúng tôi có 3 cỡ khác nhau, cỡ nào sẽ là..." "Tôi lấy mỗi loại một chiếc." "Ồ tuyệt, thanh toán bằng hóa đơn hay trả ngay?" "COD, tên Joseph Romano. Ông có thể chuyển chúng tới văn phòng của chồng tôi vào sáng thứ năm này không?" "Sao cơ? Chắc chắn là thế rồi, thưa bà Romano." "Đúng 11 giờ nhé." "Tôi sẽ lo việc đó." Và như cân nhắc, Tracy nói thêm: "Ôi, ông có thể in các chữ cái đầu của tên ông ấy lên đó không? Mạ vàng ấy. Chữ GR." "Tất nhiên, chúng tôi rất vui lòng, thưa bà Romano." Tracy mỉm cười và đưa cho ông ta địa chỉ cần thiết. Tới một bưu điện gần đấy, Tracy gửi một bức điện trả tiền ngay đến khách sạn Rio Autumn Place ở Copacabana, Rio de Janeiro. Bức điện viết: "Yêu cầu một phòng hạng nhất, bắt đầu từ thứ sáu này, trong 2 tháng. Đề nghị báo lại bằng điện tín. Joseph Romano, 217 phố Poitras, phòng 408, New Orleans, Louisiana, USA." 3 ngày sau, Tracy gọi điện thoại tới nhà băng xin nói chuyện với Lister Torrance. Khi nghe thấy giọng ông ta, nàng dịu dàng: "Có thể là ông đã quên tôi rồi, ông Lester. Đây là Lauren Hartford, thư ký của ông Romano và..." "Không nhớ cô ta," giọng ông ta sốt sắng. "Chắc chắn là tôi nhớ, cô Lauren. Tôi... thật à, tôi thật lấy làm hãnh diện. Ông phải gặp bao nhiêu người hàng ngày?" "Song không ai giống cô cả," Lester cam đoan. "Cô chưa quên việc chúng ta hẹn ăn cơm chiều với nhau chứ?" "Ông thật không biết tôi mong chờ dịp đó thế nào. Thứ ba này liệu có tiện cho ông không, ông Lester?" "Tuyệt." "Vậy là hẹn nhé. Ôi, tôi thật ngớ ngẩn quá. Nói chuyện với ông thật là hồi hộp nên suýt quên mất việc phải hỏi. Ông Romano bảo tôi kiểm tra lại cán cân thu chi trong tài khoản của ông ấy. Ông có thể cho tôi biết con số đó không?" "Được chứ, không có gì phiền phức cả." Bình thường thì Lester Torrance đã phải hỏi về ngày sinh hoặc một thông tin nào đó để xác định người gọi. Song trong trường hợp này thì điều đó chẳng cần thiết. Cầm máy, Duren, ông ta nói. Ông ta bước lại chỗ hồ sơ, rút tấm phiếu của G. Romano và ngạc nhiên. Có một số tiền gửi khác thường vào tài khoản của Romano trong vài ngày qua. Từ trước tới giờ, chưa khi nào Romano để nhiều tiền trong tài khoản đến thế. Lester Torrance băn khoăn, không biết chuyện gì mà lạ vậy. Rõ ràng chuyện lớn đây. Khi nào ăn chiều với Lauren Hartford, ông phải hỏi cô về chuyện này. Một chút thông tin từ nội bộ chẳng bao giờ là thừa cả. Ông ta quay lại bên máy điện thoại. Ông chủ của cô đã làm chúng tôi bận bịu đấy. Ông ta bảo Tracy, có trên 300.000 trong tài khoản tiết kiệm. Ồ, tốt, đó cũng là con số mà chúng tôi có. Liệu ông ấy có muốn chuyển sang tài khoản kinh doanh không? Tiền nằm ở đây thì cũng chẳng mang lại lời lãi gì và tôi có thể... Không, ông ấy muốn giữ nguyên ở đó. Tracy nói. Tốt thôi. Cảm ơn ông nhiều, ông Lester. Ông thật là một người dễ thương. Đợi một phút, tôi sẽ gọi cô tại văn phòng để hẹn cụ thể cho chiều thứ ba chứ. Tôi sẽ gọi ông, bạn thân mến. Tracy đáp. Và nàng gác máy. Tòa nhà cao tầng hiện đại mà Anthony Orsatti sở hữu đứng sừng sững trên phố Poydras ở khoảng giữa bờ sông và công trình khổng lồ mái vòm Louisiana. Văn phòng của công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương chiếm toàn bộ tầng thứ tư của tòa nhà. Đầu đằng này là khu phòng làm việc của Orsatti và đầu đằng kia là các phòng của Joe Romano. Khoảng giữa là của bốn cô tiếp tân trẻ trung, những cô gái luôn có mặt vào các buổi tối để mua vui cho bạn bè và các mối làm ăn của Orsatti. Trước phòng của lão có hai gã đàn ông lực lưỡng ngồi canh và mạng sống của hai gã này có thể được hy sinh để bảo vệ ông chủ chúng. Hai gã cũng kiêm luôn cả tài xế, người đấm bóp và chạy việc vặt. Vào sáng thứ năm đó, Orsatti ngồi trong phòng làm việc của lão, đang kiểm tra lại các khoản thu hôm trước, từ trò sổ số điện tử, cá cược đua ngựa, mại dâm và một tá các hoạt động sinh lợi khác mà công ty xuất nhập khẩu Thái Bình Dương này kiểm soát. Anthony Orsatti độ chừng cuối tuổi 60, có dáng người quái lạ với tấm thân to và nặng nề, còn đôi chân thì ngắn và gầy nhẳng, như được tạo ra cho một người nhỏ hơn. Khi đứng dậy, lão trông như một con ếch đang ngồi. Bộ mặt lão chẳng chịt vết sẹo, giống như cái mạng do một con nhện say rượu trăng nên, với cái miệng rộng ngoác và cặp mắt đen hơi lồi. Lão hói từ đầu tuổi 15, sau một lần bị rụng hết tóc và dùng tóc giả từ đó. Bộ tóc giả này thật chẳng hợp với lão chút nào, song ngần ấy năm tháng qua, không ai dám nói tới điều đó trước mặt lão. Mắt lão lạnh lùng là cặp mắt của kẻ cờ bạc, chẳng bao giờ bỏ lọt cái gì, và bộ mặt lão, trừ khi ở bên năm đứa con gái mà lão yêu quý, lúc nào cũng lạnh tanh. Dấu hiệu duy nhất gắn liền với cảm xúc của Orsatti là giọng nói. Lão có giọng nói khàn đặc, lại the thé, hậu quả của một sợi dây siết chặt cổ họng vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của lão, và rồi lão đã bị bỏ mặc chờ chết. Hai gã giết thuê đã phạm sai lầm này được khiêng vào nhà xác ngay tuần lễ sau đó. Một khi Orsatti thực sự giận dữ, giọng nói của lão trầm xuống như một tiếng thì thầm bị bóp nghẹt, khó mà có thể nghe thấy được. Anthony Orsatti là một ông vua trị vì vương quốc của mình bằng hối lộ, súng đạn và tống tiền. Lão cai quản cả New Orleans và sự giàu có của lão thì không kể xiết. Các ông trùm của gia đình mafia khác trên khắp Hoa Kỳ kính nể lão và thường xuyên tìm kiếm lời khuyên bảo của lão. Vào lúc này, Anthony Orsatti đang trong tâm trạng vui vẻ. Lão mới ăn sáng với tình nhân, ả đàn bà mà lão giữ trong căn hộ của một tòa nhà mà lão là chủ ở bên hồ Vista. Lão tới với ả 3 lần một tuần và sáng nay thì đặc biệt hài lòng. À, làm với lão trên giường những trò mà mọi người đàn bà khác khó lòng hình dung ra được, và Osati thực bụng tin rằng đó là vì ả yêu lão ghê gớm. Tổ chức của lão hoạt động trôi chảy, bởi lẽ Antonio Osati biết cách giải quyết những khó khăn trước khi chúng biến thành những rắc rối. Lão đã có lần giải thích cái triết lý của mình cho Romano: đừng bao giờ để một khó khăn nhỏ trở thành một cái rắc rối lớn, Joe. Nếu không thì nó sẽ phình ra như quả cầu ấy. Anh có một thủ hạ nào đó bắt đầu nghĩ rằng nó phải được chia phần lớn hơn. Anh cho nó lặn luôn, hiểu không? Sẽ chẳng còn quả cầu tuyết nào nữa. Hay anh gặp một thằng ngu nào đó ở Chicago, đòi được mở một hoạt động nhỏ nào đó ở đây, tại New Orleans này. Anh phải hiểu ngay rằng các hoạt động nhỏ kia sẽ trở thành một hoạt động lớn và làm hụt lợi nhuận của anh. Vậy anh nói đồng ý, và khi hắn đến đây, anh cho tiêu luôn cái thằng chó đẻ ấy đi. Không còn quả cầu tuyết nào nữa. Hình dung ra bức tranh chưa hả? Joe Romano đã hình dung được. Anthony Osati yêu quý Romano. Với lão, hắn như một đứa con trai vậy. Osati đã nhặt hắn từ khi hắn còn là thằng nhãi con bụi đời và đã rèn cặp để giờ đây hắn đã khá cứng cáp. Hắn tinh danh và lại thành thật. Trong 10 năm, Romano đã leo lên địa vị phó giám sát toàn bộ các hoạt động của gia đình và chỉ phải báo cáo cho Osati. Lucy, thư ký riêng của Osati, gõ cửa rồi bước vào. Cô ta 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, với gương mặt và thân hình đã từng giành chiến thắng trong vài cuộc thi hoa hậu vùng. Osati vốn thích những cô gái trẻ đẹp vây quanh mình. Lão nhìn đồng hồ trên bàn, 10 giờ 45. Đã bảo Lucy là không muốn bị quấy rầy cho tới trưa mà. Lão cáu kỉnh. Cái gì? Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy, ngài Osati. Có một cô Gigi Drupes nào đó gọi tới. Cô ta có vẻ bị kích động, nhưng nhất định không chịu nói với tôi là muốn gì. Cô ta khăng khăng đòi nói trực tiếp với ngài. Tôi nghĩ rằng có chuyện gì đó quan trọng. Osati ngồi yên. Những cái tên vùn vụt trôi qua óc lão. Gigi Dupress, một trong những cô ả mà lão đã đưa vào phòng lần tới Las Vegas mới rồi chăng? Gigi Dupress, lão không nhớ nổi cái tên đó. Vậy mà lão vẫn tự hào là cái đầu của lão không bao giờ quên cái gì. Vì tò mò, Osati nhấc máy lên và vẫy vẫy tay cho Lucy ra ngoài. Hả? Ai đấy? Đó có phải ngài Anthony Osati không? Cô ta nói giọng Pháp. Có chuyện gì? Ôi, ơn Chúa là tôi đã gặp được ngài, ngài Osati. Lucy nói đúng, con mẹ quả đang bị kích động. Anthony Osati không muốn quan tâm. Lão định gác máy thì cô ta tiếp tục. Xin ngài chặn ngay ông ta lại. Cô gái, tôi không hiểu cô đang nói về ai. Và tôi rất bận. Về Joe của tôi, Joe Romano ấy. Ông ấy hứa sẽ mang tôi đi cùng. Ngài có hiểu không? Này, có chuyện gì với Joe thì hãy nói với anh ta. Tôi không phải bảo mẫu của hắn. Ông ấy nói dối tôi. Tôi mới phát hiện rằng ông ấy sẽ đi Brazil mà không cho tôi đi cùng. Một nửa số 300.000 đô la đó là của tôi. Tới lúc này thì Anthony Osati đã quan tâm tới câu chuyện. Cô nói 300.000 nào vậy? Số tiền mà Joe cất giữ trong tài khoản của ông ấy chứ còn gì nữa. Khoản tiền mà ông ấy nói thế nào nhỉ? À, chớp được. Anthony Osati trở nên rất quan tâm. Xin ngài bảo Joe phải cho tôi cùng đi Brazil với ông ấy. Xin ngài, ngài sẽ làm thế chứ? Được. Anthony Osati hứa, tôi sẽ lưu ý việc này. Phòng làm việc của Joe Romano rất hiện đại, toàn màu trắng, do một trong những nhà trang trí nội thất nổi tiếng nhất New Orleans trình bày. Những mảng màu duy nhất là ba bức họa của trường phái ấn tượng Pháp treo trên tường. Romano rất tự hào về óc thẩm mỹ của mình. Hắn đã phải lăn lộn suốt, bắt đầu từ các khu nhà ổ chuột của New Orleans, và trên con đường đó, hắn đã học được nhiều. Hắn biết thưởng thức đôi chút đối với cả hội họa lẫn âm nhạc, và hắn cũng rất rành về các loại rượu trên đời này. Nếu thực sự là Anthony Ossati sở hữu vùng New Orleans này, thì thực sự cũng lại là Joe Romano điều hành nó cho lão già. Thư ký của hắn bước vào. Thưa ông Romano, có người chuyển tới một chiếc vé đi Rio de Janeiro. Tôi sẽ viết xét chưa ạ? COD mà. Rio de Janeiro? Romano lắc đầu. Bảo anh ta biết là có sự nhầm lẫn gì đó. Người giao hàng đứng lấp ló ở cửa. Tôi được bảo mang tới cho ông Joseph Romano ở địa chỉ này mà. Ô, người ta vừa bảo anh sai. Cái gì vậy? Một trò quảng cáo mới của ngành hàng không chăng? Không, thưa ngài, tôi... Đưa xem nào. Romano cầm tấm vé từ tay người giao hàng. Thứ sáu. Tại sao tôi lại phải đi Rio vào thứ sáu nhỉ? Đó là một câu hỏi hay đấy. Anthony Ossati nói. Lão đã đứng ngay sau người giao hàng. Tại sao lại phải đi thế, Joe? Một nhầm lẫn ngớ ngẩn nào đó, Tony. Romano đưa trả chiếc vé cho người giao hàng. Mang nó về nơi cũ của nó và... Đừng nhanh quá thế. Anthony Ossati cầm lấy chiếc vé, xem xét. Một chiếc vé hạng nhất, ghế đặc biệt, được hút thuốc, đi Rio de Janeiro vào thứ sáu, một chiều. Joe Romano cười lớn. Ai đó đã nhầm lẫn. Hắn quay sang cô thư ký. Match, gọi điện cho đại lý vận chuyển và bảo rằng họ là một lũ ngốc, một gã ngớ ngẩn tội nghiệp nào đó sắp mất toi chiếc vé rồi. Jolene, thư ký phục vụ bước vào. Xin lỗi, thưa ông Romano, hành lý đã tới. Ông có cho phép tôi ký nhận không ạ? Joe Romano lừ mắt nhìn cô ta. Hành lý nào? Tôi không đặt mua bất kỳ thứ gì cả. Bảo họ mang vào đây. Anthony Ossati ra lệnh. Lệnh chúa, Joe Romano nói. Mọi người đã hóa điên cả rồi hay sao không biết? Một người giao hàng bước vào, mang theo ba chiếc vali Vuitton. Thế này là thế nào? Tôi chưa bao giờ đặt mua những thứ đó cơ mà. Người kia kiểm tra lại phiếu giao hàng. Phiếu viết là ông Joseph Romano, phố Poydras, phòng 408, phải không ạ? Joe Romano mắt bình tĩnh. Tao không quan tâm nó viết cái mẹ gì. Tao không đặt mua, mang đi ngay. Ossati xem xét mấy chiếc vali. Họ in cả chữ đầu tên của anh lên đây mà, Joe. Cái gì? Ồ, đợi một phút. Có khi là một thứ quà tặng gì đó. Hôm nay sinh nhật anh à? Không. Xong ông biết bọn đàn bà đấy, Tony. Họ luôn tặng quà cho cánh đàn ông. Anh có chuyện gì ở Brazil thế? Anthony Ossati căn vặn. Brazil? Joe Romano cười lớn. Đây có thể là sự đùa bỡn của một kẻ nào đó, Tony. Ossati mỉm cười lịch thiệp. Rồi quay sang mấy cô thư ký và hai người giao hàng, nói nhẹ. Ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, Anthony Ossati lên tiếng. Joe, anh có bao nhiêu tiền gửi trong tài khoản nhà băng? Joe Romano nhìn lão ngạc nhiên. Tôi không rõ. 1.500, tôi đoán chừng vậy. Có thể là 1-200.000 gì đó, sao cơ? Không có gì. Anh không gọi tới nhà băng kiểm tra lại xem. Để làm gì? Tôi kiểm tra xem sao, Joe. Được thôi, nếu điều đó làm ông vui lòng. Hắn bấm chuông gọi thư ký. Cho tôi nói chuyện với kế toán trưởng của ngân hàng First Merchant. Một phút sau, chị ta đã chờ ở đầu dây kia. Chào người đẹp, Joseph Romano đây. Cho tôi biết cán cân tiền mặt hiện nay trong tài khoản của tôi nào. Ngày sinh của tôi là 14 tháng 10. Anthony Ossati cầm ống nghe của chiếc máy cũ. Một lát sau, người kế toán trưởng đã trở lại trên máy. Xin lỗi đã để ông phải chờ, ông Romano. Cho tới sáng nay, trong tài khoản của ông có 310.905 đô la và 35 xu. Romano tái mặt. Bao nhiêu? 310.905... Đồ ngu như lợn! Hắn quát lên. Tôi không cần ngần ấy tiền trong tài khoản của mình. Mày nhầm rồi, cho tao nói chuyện với... hắn thấy cái ống nghe bị nhấc nhẹ khỏi tay và Anthony Ossati đã gác nó xuống máy. Tiền đó ở đâu ra thế, Joe? Mặt Joe Romano xanh nhợt. Thề có chú, Tony, tôi không hề biết tí gì về số tiền đó. Không à? Trời, ông phải tin tôi. Ông có biết chuyện gì đang xảy ra? Kẻ nào đó đang chơi tôi. Phải là một người rất thích anh. Hắn tặng anh một món quà tống tiễn tới 300.000 đô la. Ossati nặng nề ngồi xuống chiếc ghế bành kiểu Scalamander bọc lụa và nhìn Joe Romano hồi lâu rồi nói rất bình thản. Tất cả đã được thu xếp, hả? Chiếc vé một chiều đi Rio, hành lý mới. Có vẻ như anh đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới ấy nhỉ? Không! Vẻ hốt hoảng lộ rõ trong giọng nói của Joe Romano. Lạy Chúa, ông biết tôi rõ hơn thế nhiều, Tony. Tôi đã luôn luôn đúng mực với ông. Với tôi, ông như một người cha. Hắn toát mồ hôi, có tiếng gõ cửa và Match ló đầu vào, chìa ra một chiếc phong bì. Tôi xin lỗi vì đã đường đột, ông Romano. Có một bức điện gửi cho ông, nhưng mà ông phải tự ký nhận nó. Với bản năng của một con thú bị xa bẫy, Joe Romano nói: Lúc khác, tôi đang bận. Tôi sẽ nhận cho, Anthony Ossati nói, và lão đã rời chiếc ghế trước khi cô thư ký kịp khép cửa. Lão đọc bức điện kỹ càng, rồi nhìn Joe Romano chằm chằm. Bằng giọng trầm đục mà Romano khó có thể nghe được của Anthony Ossati nói: Tôi sẽ đọc cho anh nghe, Joe. Vui lòng ghi nhận việc ngài đặt thuê căn hộ công chúa của chúng tôi trong 2 tháng bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 9. Dưới ký Montalban, giám đốc Rio Autumn Place, Rio de Janeiro. Đó là căn buồng mà anh đặt mà, Joe. Anh sẽ không cần tới nó nữa, có phải không?